Chiến thần Cuồng Phong, chương 1247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1247. Đám người Thanh Long đã sống ở biên giới phía Bắc nhiều năm. Số gián điệp từng thẩm vấn qua không hề ít. Vì thế, tuy bọn họ không giống đám người Đông Hoàng lấy chuyện tra tấn người khác làm thú vui, nhưng những thủ đoạn dùng để tra khảo này đó, bọn họ biết không hề ít. Hơn nữa, so với đám người Đông Hoàng kia, có lẽ bọn Thanh Long còn biết phải làm thế nào mới khiến người khác sống không bằng chết hơn nữa kìa. Lúc này, Thanh Long đã sai người treo ngược Yamamoto Kojiro lên, sau đó bước tới trước mặt anh ta. Thanh Long rút bội đao bên hông ra, khẽ cúi đầu, ngón tay nhẹ vuốt thanh đao. Giọng nói của Thanh Long cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng từng tiếng truyền tới lỗ tai Yamamoto Kojiro lại vô cùng rõ ràng. Hôm nay, không bị quăng vào phòng thẩm vấn của bọn tao ở biên giới phía Bắc, xem như mày may mắn. Mày đóng quân ở Đại Hạ lâu vậy rồi, không biết có từng nghe qua, Đại Hạ bọn tao có một loại hình phạt gọi là chém thành trăm mảnh. Thanh Long dứt lời, ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra hàm răng trắng bóng. Bấy giờ Yamamoto Kojiro đã sợ run cả người, nhưng anh ta vẫn kiên quyết không hé răng nửa lời. Nếu như nói ra tên của người đó cho đám kẻ thù Đại Hạ này, chỉ sợ anh ta sẽ phải trả một cái giá còn lớn hơn cả việc đánh mất tính mạng nữa. Thanh Long hơi ngừng lại, sau đó quay đầu hỏi Huyền Vũ. Anh nói xem, chém thành trăm mảnh có phải quá dễ dàng cho thằng nhãi này rồi không? Huyền Vũ nhìn Yamamoto Kojiro, cất tiếng cười quái dị. Đúng là quá dễ dàng cho anh ta, nhưng giờ không còn cách nào tiện hơn cách đói. Thanh Long gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Yamamoto Kojiro. Yên tâm đi, đao của tao nhanh lắm. Hơn nữa, tay nghề lột da heo của tao cũng khá tốt. Mày sẽ không chết ngay được đâu. Thanh Long không thèm che giấu sát khí nồng nặc trong lời nói của mình. Chúng khiến kẻ khác tê dần cả da đầu, rợn hết da gà. Giờ phút này, cả người Yamamoto Kojiro như thể mới được vớt từ trong nước ra. Mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa, thấm ướt hết cả quần áo. Thời khắc này, rốt cuộc Yamamoto Kojiro đã biết cái gì gọi là báo ứng. Sớm biết vậy, lúc trước khi đại nhân ra lệnh cho họ dụng khổ hình với Bạch Hứa Trạch trước ống kính, dù thế nào anh ta cũng sẽ không ló mặt ran bây giờ. Tuy Yamamoto Kojiro cuối cùng cũng nghĩ thông mọi chuyện, nhưng hết thảy đã chậm. Lưỡi đao trong tay Thanh Long lướt qua người Yamamoto Kojiro hết lần này tới lần khác. Quả thật hệt như lời Thanh Long đã nói, đao của anh ta cực kỳ sắc bén, mỗi lần lưỡi đao lướt qua, lại tước đi một miếng da mỏng như cánh ve từ trên người Yamamoto Kojiro xuống. Cơ thể Yamamoto Kojiro run rẩy điên cuồng, hai hàm răng cắn chặt lấy cái khăn mà Thanh Long nhét vào trong miệng anh ta. Nếu không làm như thế, chỉ sợ Yamamoto Kojiro đã sớm cắn lưỡi tự vẫn rồi. Mỗi một nơi lộ ra ngoài không khí trên người Yamamoto Kojiro đều bị Thanh Long chém rớt một tầng ra. Sau đó anh ta lấy khăn trong miệng Yamamoto Kojiro ra. Bây giờ đã chịu khai chưa? Thế nhưng lời nói của Yamamoto Kojiro vẫn không hề thay đổi. Thật không có người chỉ huy nào khác. Tất cả đều do một mình tôi làm. Thanh Long quay đầu nhìn về phía Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong khẽ hất cằm về hướng Yamamoto Kojiro, ra hiệu cho Thanh Long tiếp tục. Thanh Long quay đầu, nhét cái khăn vào miệng Yamamoto Kojiro một lần nữa. Lần sau, khi mày được phát ra âm thanh, tốt nhất là nên nói sự thật. Thanh Long dứt lời, cũng không tiếp tục xẻo da của Yamamoto Kojiro, mà là quay đầu sai một người tướng sĩ của doanh trại thần sách lấy muối chữ trong xe tới cho anh ta. Chỉ lát sau đã có người cầm muối tới. Thanh Long chậc lưỡi hai tiếng, vạch túi muối ra. Hôm nay, xem như mày được lợi. Đây chính là thức ăn của doanh trại thần sách bọn tao đó. Thanh Long lắc đầu, hệt như đang cảm thấy tiếc rẻ vì chút muối trắng trong tay. nhưng động tác trên tay Thanh Long lại không hề có chút nào gọi là tiếc nuối. Anh ta trực tiếp vứt một nắm muối lên người Yamamoto Kojiro. Thời khắc nắm muối chạm vào người Yamamoto Kojiro, lập tức bị dịch thể của Yamamoto Kojiro hòa tan. Tiếp đó từng nắm muối được ném lên người anh ta, tạo thành một tầng xương trắng trên cơ thể Yamamoto Kojiro. Đồng thời tiếng kêu của Yamamoto Kojiro cũng hơi thay đổi. Thanh Long tức khắc rút ra cái khăn trong miệng Yamamoto Kojiro. Sau đó kiềm chặt lấy cằm Yamamoto Kojiro. Bây giờ đã chịu nói chưa? Trong cổ họng Yamamoto Kojiro không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Anh ta gật đầu lia lại. Giờ phút này khi đối diện với ánh mắt của Thanh Long, anh ta cảm thấy không khác gì đang nhìn một con quỷ. Quá kinh khủng, Yamamoto Kojiro dám thề, cả đời này số thủ đoạn tra tấn anh ta đã gặp không hề ít. Nhưng chưa từng có cách nào đơn giản như vậy. Ngay cả máu còn chưa trông thấy cũng đã khiến người khác đau đến không muốn sống. Giây phút này, trong lòng Yamamoto Kojiro đã xác định, toàn bộ người ở biên giới phía Bắc Đại Hạ đều là ma quỷ. Tân Vũ Phong bước tới, ra hiệu cho Thanh Long buông cái tay đang nắm cảm Yamamoto Kojiro ra. Biểu cảm trên mặt Tân Vũ Phong vẫn thản nhiên như trước. Anh nói với Yamamoto Kojiro, nói đi, người kia là ai? Trải qua sự tra tấn đau đến không muốn sống của cái miệng của Yamamoto Kojiro cuối cùng cũng lỏng ra. Người kia là... Ngay khi cái tên đã tới cổ họng Yamamoto Kojiro, chuẩn bị thoát ra khỏi miệng, trong đám người Đông Hoàng chợt có người bùng nổ, trường đao nắm chặt trong tay tên đó đâm thẳng về phía Yamamoto Kojiro, như đang muốn ngăn không cho Yamamoto Kojiro nói tiếp, nhưng tiếng hét thất thanh của Yamamoto Kojiro còn chưa kịp phát ra thì Huyền Vũ đang đứng bên cạnh đã ra tay đầy dứt khoát. Ngăn lại cái tên Đông Hoàng bỗng toát ra gây khó dễ cho bọn họ. Tân Vũ Phong đánh mắt về phía tên kia. Xem ra, thân phận của người đó quả thật vô cùng thần bí. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tân Vũ Phong hất cằm với Yamamoto Kojiro. Ra hiệu cho, Yamamoto Kojiro nói tiếp. Yamamoto Kojiro nuốt một ngụm nước miếng. Vội vàng mở miệng, người kia là Miyamoto Iwichi. Miyamoto Iwichi là truyền nhân của gia tộc Miyamoto, thân phận vô cùng cao quý. Đồng thời, ngài ấy còn đảm nhận chức vụ cao trong ngành đặc thù của nước tôi. Yamamoto Kojiro nói xong, lại hít sâu một hơi. Giọng nói của anh ta vì cơn đau thể xác đã trở nên suy yếu rất nhiều. Mặc dù Yamamoto Kojiro biết, một khi thân phận của Miyamoto Iwichi bị phơi bày, cái giá đang chờ anh ta tuyệt đối khủng khiếp hơn cả cái chết. Nhưng tình hình trước mắt đã khiến Yamamoto Kojiro không còn sức lực quan tâm tới cái giá đó. Bởi vì giờ phút này, Yamamoto Kojiro đang phải đối mặt với chuyện còn kinh khủng hơn cả chết. Tân Vũ Phong nhíu mày, miệng khẽ lẩm bẩm, gia tộc Miyamoto. Yamamoto Kojiro gật đầu một cách khó khăn, nói, gia tộc Miyamoto là gia tộc lớn số 1 số 2 của Đông Hoàng chúng tôi. Tính tới ngày nay, gia tộc đó đã có hàng trăm năm lịch sử. Họ cũng là thế gia võ đạo hàng đầu ở Đông Hoàng. Địa vị của họ ở Nhật có thể nói là hết sức quan trọng. Cho dù chỉ là thành viên của dòng thứ, cũng là sự tồn tại mà hầu hết con em thế gia không thể chọc nổi. Hơn nữa, Miyamoto Iwichi còn là dòng chính của gia tộc Miyamoto, là thành viên quan trọng nhất. Thân phận của ngài ấy vô cùng cao quý. Ngay cả hoàng tử hoàng thất cũng không thể sánh bằng. Tân Vũ Phong nghe những lời Yamamoto Kojiro nói xong, đôi mắt hơi híp lại. Cách chương.